Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 048, bọn họ. Ta nói láo, Nhiên Vu Hôi Tẫn có chút không hiểu hỏi lại, như là nghe được cái gì hoang đường sự tình. Vương Trạch hai tay thăm dò về túi áo, bình tĩnh nói, ta có mấy cái bằng hữu. Trước đây ta mời hắn nhóm giúp ta điều tra liên quan tới sáng thế Titan tin tức. Bởi vì lần thứ nhất cấp ta phản hồi không có giá trị gì, bọn họ có chút áy náy, cho nên tự mình đến hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới. Còn hảo, bọn họ có phát hiện mới, tính là còn thượng ta ân tình. Bằng hữu, Nhiên Vu Hôi Tẫn tinh tế thưởng thức này hai cái chữ. Bọn họ là chân chính vĩnh hằng tộc. Vương Trạch chỉ là cười cười, cũng không trả lời thẳng, mà là nói, ta này vài vị bằng hữu đối ngươi lẫn lộn vĩnh hằng tộc chủ đề thập phần bất mãn. Cảm thấy ngươi mạo phạm bọn họ bậc cha chú, bọn họ rời đi phía trước thác ta cấp ngươi dựng thẳng một ngón giữa. Ta đây liền miệng chuyển đạt, Tẫn, ngươi cũng không hiểu rõ vĩnh hằng tộc lịch sử, cũng không có chân chính nghiên cứu qua hành tinh mẹ hiện trạng. Cái này là ngươi toàn bộ kế hoạch sơ hở lớn nhất. Nhiên Vu Hôi Tẫn đột nhiên mà cười. Ta luôn cảm thấy ngươi là nghĩ lừa ta. Đại thám tử không nghĩ đến cũng giảo hoạt như vậy. Cảm thấy ta tại lừa ngươi sao? Vương Trạch nâng tay phải lên. Đồng hồ góc trên bên phải lỗ thủng bắn ra mấy cái xạ tuyến. Cấp tốc đan dệt ra hình chiếu màn hình. Mặt bên trên hiện ra một tấm hình. Này là một cái thần sắc tiều tụy trung niên nam nhân. Mái tóc dài màu nâu bị viết ngoáy ghim lên. Hãm sâu hốc mắt không có bao nhiêu thần thái. Trên người kia mang tính tiêu chí áo khoác trắng. Còn có ảnh chụp bối cảnh dụng cụ tinh vi. Đều tại biểu thị hắn thân phận nghiên cứu khoa học công tác người. Nhiên Vu Hôi Tẫn biểu tình có chút ngưng kết. Hắn ý đồ làm chính mình tầm mắt theo này trương tấm ảnh bên trên dịch chuyển khỏi. Nhưng lại nhịn không được nhìn mấy lần, nhắm mắt thở ra một hơi. Ngươi từ nơi nào được này trương ảnh chụp? Một cái bị hủy diệt ổ cứng, rút ra bên trong bắt trước ngụy trang hạt tròn tiến hành hoàn nguyên. Vương Trạch lạnh nhạt nói, này là ta kia mấy cái bằng hữu cấp ta manh mối chi nhất. Tẫn, ngươi không biết hắn sao? Eva giáo sư, hoặc là nói, xú danh chiêu Eva, Nhiên Vu Hôi Tẫn nói. Là, ta nhận biết này vị Eva giáo sư. Này lại thế nào? Ngươi tôn kính hắn. Có lẽ vậy, Vương Trạch lại hỏi. Muốn biết kia cái ổ cứng bên trong còn có cái gì tin tức sao? Này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nhiên Vu Hôi Tẫn hai tay một đám. Ta hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian. Thứ ba tinh đoàn tinh hạm rời đi. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội đã khóa chặt ta phục vụ khí sở tại vệ tinh. Mặc dù ta rất muốn phối hợp ngươi làm một ít giải quyết tốt hậu quả công tác. Nhưng Vương Thám Tử, chửi bới ta đồng bạn danh dự sự tình. Ta tuyệt sẽ không đi làm. Vương Thám Tử không bằng đem tinh lực đều đặt ở như thế nào trừng phạt những cái đó quyền cao chức. Trọng người trên người, bằng vào ngươi hiện tại đối công chúng lực hiệu triệu. Vương Trạch dừng lại lời nói. Không có tiếp tục hỏi lại. Nhiên Vu Hôi Tẫn bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Trạch. Khóe miệng mang như có như không ý cười. Giờ phút này trực tiếp từ Vương Trạch khởi xướng. Đã đổi thành trực tiếp bình đài bình thường con đường. Từng mảnh màn hình không ngừng soát đi qua. Trong đó rất nhiều đều là dấu chấm hỏi. Mọi người đã bị Vương Trạch cùng Nhiên Vu Hôi Tẫn lúc này đối thoại làm hồ đồ. Liền như Nhiên Vu Hôi Tẫn giờ phút này nói như vậy. Hành tinh mẹ cao tầng đối ơ le tinh thổ dân cư dân tội ác hung ác đã có sở định luận. Vương Thám Tử ngươi còn tại kiên trì cái gì? Chân tướng, Vương Trạch thấp giọng nói. Có quan hệ này chàng chiến tranh chân tướng. Là ta có chút nóng nảy. Ta đây bắt đầu lại từ đầu chảy vuốt. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tẫn, đương nhiên, Nhiên Vu Hôi Tẫn cười nói. Phòng vệ bộ đội chính tại mở họp thảo luận. Trực tiếp theo mặt đất phát ra đạn đạo phá hủy ta. Sẽ không tạo thành virus mất khống chế. Chúng ta còn có thể nhiều điểm thời gian. Ta thực yêu thích một câu nói. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hơn nữa người đã hỏi ta mấy vấn đề. Ta đem ngươi vừa rồi kia cái cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn xem như thứ nhất cái vấn đề. Vương Trạch hỏi, ngươi nghĩ não kỹ thuật từ chỗ nào tới? Nhiên Vu Hồi Tẫn tươi cười trở nên có chút cứng ngắc. Vương Trạch tiếng nói càng lớn trầm ổn. Buổi sáng ngươi hiện thân sau, cấp ta 3 khối logic mảnh vỡ. Tại ngươi không ngừng ám chỉ hạ, ta đã suy luận ra chân tướng liền là Erlating. Cũng rõ ràng các ngươi dẫn đạo dư luận là vì làm cái gì. Thứ ba tinh đoàn tinh hạm đột nhiên hiện thân, rất nhiều liên quan tới ngươi bí ẩn tự hành cởi bỏ. Nhân loại là am hiểu não bổ cùng liên tưởng, linh trưởng loại động vật. Dưới tình hình như thế, đều sẽ cảm thấy ngươi nghĩ não kỹ thuật liền là đến tự với thứ ba tinh đoàn. Chẳng lẽ không đúng? Sao? Nhiên Vu Hồi Tẫn nhẹ giọng hỏi. Ngươi không có cái gì chứng cứ cho thấy. Ta nghĩ não kỹ thuật cũng không phải là tới tự thứ ba tinh đoàn. Không, ta có chứng cứ. Vương Trạch lạnh nhạt nói. Chờ một lát, ta tiếp cái nhân viên kỹ thuật ra trận. Vương Trạch đơn giản thao tác mấy lần đồng hồ. Đồng hồ bên trong bắn ra một cái video nói chuyện phiếm khung chat. Video nói chuyện phiếm rất nhanh kết nối. Không có trì hoãn. Đối phương bối cảnh là bận rộn chuyển vận trung tâm. Xuất hiện tại video hình ảnh bên trong là hai nam một nữ. Đều là trung niên bộ dáng. Giờ phút này hơi có vẻ chật vật chỉnh lý một đôi văn kiện. Còn có thể nghe được bọn họ đối thoại thanh. Video kết nối. Tổ trưởng là Vương Trạch. Tổ trưởng ngươi mau nhìn camera này một bên. Hảo, hảo. Kia danh mép tóc tuyến vứt bỏ chán trung niên nam nhân lập tức về phía trước. Đối Vương Trạch lộ ra mỉm cười chân thành. Vương Trạch đối Hà Cừu làm thủ thế. Hà Cừu ôm di động chạy mấy bước. Đêm này cái trung niên nam nhân hình chiếu chụp vào trực tiếp. Làm phiền ngươi chạy này một chuyến. Ngụy tổ trưởng. Vương Trạch cười hàn huyên. Hẳn là. Ngụy tổ trưởng liền nói. Ta tới hành tinh mẹ. Không chỉ là giúp tiểu vương phá án. Cũng là đám nhân loại hành tinh mẹ giữ gìn mạng lưới hoàn cảnh. Sau đó chúng ta còn lại ở chỗ này thực địa điều tra nghiên cứu. Xem hành tinh mẹ hư sản nghiệp có hay không có mở rộng thị trường khả năng. Vương Trạch nói, công ty phát triển quy hoạch cũng không cần đối ngoại lộ ra. Trước tự giới thiệu hạ, bên cạnh có giọng nữ nhỏ giọng nhắc nhở. Tổ trưởng ngươi tại trực tiếp, kia cái U Linh ở phía đối diện. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Thật nhiều. Khục. Mau giúp ta sửa sang lại. Đừng cho tiểu vương mất mặt. Ngụy tổ trưởng kia bên lại một trận hoảng loạn. Nửa phút đồng hồ sau. Hắn tại chuyển vận trạm ghế dài bên trên ngồi nghiêm chỉnh. Cẩn thận nói. Mọi người tốt. Ta là ứng Vương Trạch thám tử mời. Tới hành tinh mẹ hiệp trợ phá án U Linh vụ án kỹ thuật công tác người. Ta gọi Ngụy Điềm. Là Thiên Trạch khoa học kỹ thuật thứ hai phòng thí nghiệm nhất danh bình thường nghiên cứu khoa học. Người, chuyên công phương hướng là người não cấu tạo phân tích cùng vượt tinh tế máy móc khống chế. Thư từ qua lại phương diện cũng có đọc lướt qua. Bất quá đăng tải quyền uy thành quả không tính quá nhiều. Liên quan tới ta tư liệu đại gia có thể kết nối thứ 6 tinh đoàn mạng lưới lục soát một chút. Ta liền không nói nhiều. Vương Trạch thám tử, xin hỏi. Có cái gì yêu cầu thông tin sao? Liên quan tới vĩnh hằng tộc tin tức, ta phát biểu hẳn là có nhất định giá trị tham khảo. Vương Trạch nói, như thế nào phân biệt các đại tinh đoàn nghĩ não kỹ thuật? Nghĩ não kỹ thuật là vi phạm lệnh cấm kỹ thuật. Bình thường tới nói, không sẽ lưu hạ bất luận cái gì đánh dấu. Ngụy tổ trưởng nói, nhưng cùng nghĩ não kỹ thuật phối hợp bảo thi kỹ thuật. Lại có rõ ràng không cùng. Cái gọi là bảo thi, đại gia có thể đơn giản hiểu thành, mày ấp trứng, hoặc là nói dẫn đạo người. Nghĩ não hệ thống có thể mô phỏng một cái nhân loại đại não sở có số. Liệu, bảo thi hệ thống là tới kích hoạt này đó số liệu. Cũng làm nghĩ não án nhân loại đại não quán tính tiến hành suy nghĩ. Trợ giúp nghĩ não trải vuốt tin tức, câu liên kho ký ức, duy trì số liệu ổn định. Nghĩ não kỹ thuật lớn nhất vấn đề nan quan liền là tính lực. Nhất định phải bảo đảm tính lực sung túc. Mặt khác chỗ khó đối với hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật tới nói không lớn lắm vấn đề. Nhưng bảo thi hệ thống hết sức phức tạp. bị coi là chiến lược kỹ thuật quan trọng tính gần với diệt tinh hạm cùng lỗ đen hạch tâm công thức. Cửu đại tinh đoàn đi đường không giống nhau, trừ cửu đại tinh đoàn bên ngoài, một ít thực lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công ty cũng có thực lực chế tạo bảo thi hệ thống. Đương nhiên, chúng ta Thiên Trạch khoa học kỹ thuật lấy tuân thủ luật pháp mà nổi tiếng thứ 6 tinh đoàn. Chúng ta có năng lực chế tạo, nhưng cũng sẽ không đi đụng vào. Vương Trạch liếc nhìn Nhiên Vu Hôi Tẫn, trực tiếp nơi đó hỏi. Vậy như thế nào phân rõ hành tinh mẹ U Linh là không dùng thứ 3 tinh đoàn kỹ thuật? Này rất đơn giản, Ngụy Tổ trưởng cười nói. Nếu như là bị thứ 3 tinh đoàn chuyên môn bảo thi hệ thống dẫn đạo qua, nên nghĩ não hạch tâm số liệu bên ngoài sẽ tồn tại thứ 3 tinh đoàn chuyên dụng biên dịch ngôn ngữ. Chỉ cần có thể định vị nên nghĩ não vị trí, tìm chút thời giờ giải mã hắn hạch tâm số liệu, rất dễ dàng liền có thể chứng minh. Vương Trạch gật gật đầu. Kia sau đó liền phiền phức. Chấm ngoặc kép, không cần như vậy phiền phức. Nhiên Vu Hồi Tẫn cười lạnh thanh. Không sai, ta nghĩ não kỹ thuật cũng không phải là tới tự thứ 3 tinh đoàn. Vương Trạch đối Ngụy Tổ trưởng khẽ gật đầu, chặt đứt video liên tuyến. Rất tốt, này dạng tiết kiệm chúng ta đại lượng thời gian. Vương Trạch nói, ngươi không muốn để cho người giải mã ngươi số liệu đúng không? Nhiên Vu Hồi Tẫn hỏi lại, hẳn là ngươi yêu thích bị người đọc đến ký ức. Vị trí bại lộ ngươi, kỳ thật đã không có bất luận cái gì chủ động quyền. Vương Trạch nói, về phần ngươi là không lôi kéo hành tinh mẹ hư sản nghiệp cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Theo một cái thương nhân góc độ tới nói, ta cũng không ghét ngươi như vậy làm. Này sẽ làm cho hành tinh mẹ xuất hiện thị trường khổng lồ lỗ hổng. Mà ta gia tộc xí nghiệp có cường đại cạnh tranh lực. Hạ một cái vấn đề. Vương Trạch điều ra kia trương ảnh chụp. Ngươi cùng Eva giáo sư quan hệ là... Hắn là ta lão sư. Nhiên Vu Hồi Tẫn trả lời. Lão sư, Vương Trạch nói, ta vì cái gì cảm thấy ngươi dùng phụ thân hai cái chữ xưng hô hắn càng thích hợp. Nhiên Vu Hồi Tẫn ánh mắt trở nên sắc bén. Ta cũng không muốn đối hành tinh mẹ tạo thành dư thừa tổn thương, nhưng cũng thỉnh ngươi tôn trọng một chút, không nên ép ta phóng thích virus. Ta nói qua, ngươi tùy ý. Vương Trạch hơi hơi ngẩng đầu. Ta đây hỏi lại ngươi. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi tên thật, giấy căn cước số, đã từng gia đình địa chỉ. Ngươi cha mẹ tên họ. Ngươi xuất sinh thời đại. Xuất sinh bệnh viện. Đã từng sinh hoạt qua thành thị. Đường đi, tiểu khu. Ngươi hiện tại còn sống thân thích. Nếu như là cô nhi, liền đem ngươi cô nhi viện tên nói ra. Nhiên Vu Hồi Tẫn hai mắt nheo lại. Ngươi nói không ra. Vương Trạch nói, một cái người nếu như tại xã hội thượng trưởng thành qua, đều sẽ lưu lại dấu vết. Điện tử dấu vết ngươi có thể biến mất, nhưng luôn có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Tẫn, ta nên như thế nào định nghĩa ngươi tồn tại hình thức? Nhân loại, vĩnh hằng tộc, còn là nói, trí tuệ nhân tạo, ta không là trí tuệ nhân tạo. Ta liền là ta, Tẫn, Tẫn cổ bạo khởi gân xanh. Máy chiếu giao hội ra hình tượng tại gào thét. Vương Trạch sắc mặt băng lãnh, ngón tay phi tốc điểm sờ. Trước mặt hình chiếu bình phong bên trên xuất hiện một cái danh sách. Này là ta kia mấy vị bằng hữu cung cấp. Tại sáng thế Titan trò chơi bế phục trước sau 3 năm bên trong, đột nhiên ra chuyện ngoài ý muốn. Từng vì Vệ Hưng tập đoàn phục vụ qua khoa học gia. Này đó khoa học gia bên trong, trừ 3 vị bây giờ bị nhốt tại bệnh viện tâm thần, ký ức toàn bộ biến mất. Mặt khác hơn 10 mấy vị, hoặc là chết bởi tai nạn xe cộ, hoặc là chết bởi tinh tế cường đạo sự kiện, hoặc là chết bởi nhà bên trong cháy. Còn có mấy cái ngộ độc thức ăn, cùng với công tác đột tử. Đương nhiên, chúng ta hiện tại đã biết là hành tinh mẹ những cái đó cao tầng động tay chân. Vì làm từng phát sinh tại Atlantic bên trên chiến tranh vĩnh cửu phủ bụi. Vương Trạch giơ ngón, trỏ lên, nhìn hướng U Linh. Này bên trong có một cái đơn giản logic, có thể bị ám sát khoa học gia. Hoặc là hiểu biết chỉnh cái Atlantic chiến tranh kế hoạch. Hoặc là nắm giữ mấu chốt tin tức. Ngươi làm phim hoạt hình, Theo ta nó đúng là không tệ phim hoạt hình. Người tại bên trong dùng một chương hắc ám bên trong. Bàn hội nghị tới biểu thị hành tinh mẹ cao tầng. Người kỳ thật cũng không biết năm đó tham dự cao tầng cụ thể nhân viên là ai. Đây cũng là chúng ta kế tiếp sẽ điều tra trọng điểm. Bọn họ làm cái này sự tình thời điểm thập. Phần cẩn thận, tất nhiên sẽ đem tin tức khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Kia này đó khoa học gia cùng bọn họ nắm giữ kỹ thuật. Trình độ nhất định, có thể coi là Erle tinh tác chiến kế hoạch nhu yếu phẩm. Để chúng ta nhìn xem mỗi người bọn họ. Chuyên nghiệp, sinh mệnh khoa học, bắt chước ngụy trang sinh vật học, tâm lý học, rất kỳ quái. Nếu quả thật là người chơi trò chơi quá trình viễn trình điều khiển cơ giáp. Vì cái gì bị ám sát khoa học gia bên trong, liền không có một cái thư từ qua lại chuyên gia. Là thư từ qua lại chuyên gia không đủ tư cách sao? Theo lý thuyết, không chế từ xa, sửa chữa phản hồi, quan trọng nhất liền là thư từ qua lại chuyên gia. Không phải sao? Nhiên Vu Hồi Tẫn hơi hơi nắm chặt quyền. Vương Trạch lại nói. Cuối cùng một vị chết là Eva giáo sư. Xú danh chiêu Eva. Hắn là bị thứ ba tinh đoàn khu trục nhất danh khoa học gia. Chủ công phương hướng là. Kiểu mới mô phỏng người não cùng vĩnh hằng tộc nghịch hóa. Tẫn, ngươi hôm nay đứng ở chỗ này. Là vì Erle tinh chết đi đám người đòi cái công đạo. Còn là nói. Đơn thuần nghĩ muốn trả thù phát động chiến tranh hành tinh mẹ cao tầng. Nhiên Vu Hồi Tẫn hai mắt nhắm lại. Khóe miệng hơi hơi nhấp khởi. Trả lời ta, Tẫn, Vương Trạch thấp giọng nói. Là ngươi dẫn ta nhập cục. Hiện giờ liền muốn gánh chịu dẫn ta nhập cục đại giới. Ta cũng không chỉ là ngươi quân cờ. Ngươi hy vọng ta làm ta đã làm đến. Ngươi hiện tại có thể cái gì đều không trả lời. Nhưng ta sẽ đem cái này sự tình truy xét đến để. Hành tinh mẹ bên trên biết chân tướng không chỉ là ngươi một người, còn có năm đó chủ hoạch nên sự kiện kẻ cầm đầu. Ngươi chắc chắn bọn họ không dám đứng ra. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Vệ Hưng tập đoàn Cao Vấn Cung đã trở thành khí tử. Hắn cũng là một cái đột phá phương hướng. Hơn nữa ngươi cảm thấy như vậy đại bê bối bộc phát. Hành tinh mẹ nghị viện sẽ bỏ qua kia mấy cái người sao? Vương Trạch, ngươi không có chứng cứ. Nhiên Vu Hồi Tẫn đột nhiên nói. Này đó đều chỉ là ngươi không tưởng. Không sai, ta tạm thời không có. Chấm ngoặc kép, ta có chứng cứ. Giếng trời cầu thang khẩu. Mấy tên vệ binh hướng tả hữu tránh ra. Nhất danh dáng người mập ra trung niên nam nhân vọt lên. Thở không ra hơi hô hào. Hà Cừu nhanh lên quay ngược lại ống kính. Đêm này vị Vệ Hưng tập đoàn thủ tịch kỹ thuật viên quay chụp vào kính. Triệu Đạt Phúc tay bên trong nắm lấy một chỉ dẹp đất bằng hộp đen. Vương Trạch thám tử. Ta tìm được một phần sao lưu hồ sơ. Hồ sơ bị xóa bỏ. Nhưng bởi vì này khối ổ cứng bị phong tồn lên tới. Vừa vặn không có bị che kín qua tin tức. Đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên bên trong nội dung. Là liên quan tới Erle tinh kế hoạch. Còn có. Hô, chúng ta phía trước dùng mạng lưới quay lại. Liền là điều lấy phục vụ khí bảo tồn trì hoãn tồn tin tức. Dùng này đó trì hoãn tồn tin tức cấu tạo ra hai vòng phía trước mạng lưới hoàn cảnh. Ôn toàn án. Xuất hiện lúc. Sinh động tại hành tinh mẹ mạng lưới bên trên vĩnh hằng tộc tín hiệu phản ứng. Có hai cái. Vương Trạch khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Nhiên Vu Hồi Tẫn mím môi, định tiếng nói, mấy người bọn hắn là anh hùng, vì công bằng chính nghĩa chịu chết anh hùng. Không, Vương Trạch lập tức trở về nói, mấy người bọn hắn có khả năng chỉ là bị ảnh hưởng tinh thần. Sửa chữa nhân cách, bị người âm thầm xem như đối tượng thí nghiệm, cuối cùng lại vì ngươi này cái kế hoạch hy sinh kẻ đáng thương. Nhiên Vu Hồi Tẫn gầm nhẹ, ta không cho phép ngươi vũ nhục bọn họ. Vương Trạch tiếng nói lần thứ nhất như thế âm vang hữu lực. Cái này là nổi lên bốn phía án mưu sát. Ôn Toàn, Trương Lập, Trịnh Văn Chính, Cốc Vạn Trọng, đều là người bị hại. Không là, bọn họ không là. Nhiên Vu Hồi Tẫn cái trán bạo gân xanh. Eva lão sư nghĩ muốn làm ta có mấy cái bằng hữu. Bốn người bọn họ biết rõ chính mình tại làm cái gì. Này là chúng ta cộng đồng hoàn thành kế hoạch. Chúng ta vạch trần hành tinh mẹ cao tầng hắc ám. Đem bọn họ này phần tham lam cùng tội ác. Trình cho toàn nhân loại. Bọn họ. Vương Trạch hỏi. Ngươi là chỉ Ôn Nhuận Như Ngọc. Còn là chỉ Ôn Toàn. Là chỉ Không Cốc Phi Sa. Còn là Cốc Vạn Trọng. Nhiên Vu Hồi Tẫn đột nhiên nghẹn lời. Cùng lúc đó. Vương Trạch chờ người dưới chân. Cao ốc tầng cao nhất. Cao Vấn Cung sắc mặt trắng bệch đi ra văn phòng. Đi theo phía sau đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng Lâm Vi Lâm. Tại vệ binh nhóm nhìn chăm chú. Hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.